Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1895, chương 1893, Hóa Ma Đại Pháp. Tốt, ta chờ ngươi tiểu quỷ này đến báo thù. Năm đó ta có thể thu ngươi, giờ này ngày này, cũng nhất định có thể đem ngươi cho thu. Nói không chừng còn có thể một lần nữa bị ta luyện hóa. Thu làm mình dùng. Ha ha, nhìn thấy tiểu manh manh hóa thành một đạo tinh hồng sát khí hướng phía chính mình đánh tới, kia viên triều thần lần nữa giơ lên trong tay phệ hồn côn. Kia phệ hồn côn vung vẩy trong lúc đó, sát khí bừng bừng, phảng phất giống như vạn quỷ gào thét, tà khí lẫm nhiên, lập tức một cỗ nồng đậm âm sát khí theo kia phệ hồn côn bên trong bốc hơi mà ra. Hướng phía tiểu manh manh đánh qua, theo viên triều thần phệ hồn côn bên trong bốc hơi mà ra âm sát khí. Tạo thành một cái đầu lâu bộ dáng, kia đầu lâu bên trong liền có vô số giấy rùa ác quỷ. Phát ra thê lương bi thảm, đúng như nhân gian luyện ngục. Cũng không biết viên triều thần căn này phệ hồn côn đến tột cùng thôn phệ bao nhiêu oan hồn lệ quỷ, mới có thể biến thành hôm nay như vậy đằng đằng sát khí bộ dáng. Liền nó cho thấy kia cỗ kinh khủng khí tức, tới phục thi pháp xích so sánh, cũng không kém nhiều lắm, chính là khó có thể tưởng tượng, viên triều thần mấy năm này trải qua cái gì, cái này chí gần như yêu gia hỏa, thật sự có chút đáng sợ, tuổi còn nhỏ liền có thể xưng là kiêu hùng. Nếu như hắn không đi kia bàng môn tà đạo lời nói, về mặt tu vi tạo nghệ tuyệt đối sẽ không kém hơn ta. Nói không chừng ta còn có thể cùng chung chí hướng, cùng hắn làm bằng hữu. Chỉ tiếc, tiểu tử này đi lầm đường, thành địch nhân của ta. Một chiêu liền chặn manh manh, kia âm sát khí bay ra ngoài sau, rất nhanh liền lại hóa thành vô số dữ tợn ác quỷ, đem manh manh cho bao bọc vây quanh. Sau đó, viên triều thần hướng phía manh manh cười gằn một tiếng. Sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía ta, điên cuồng mà ngang ngược. Ngô Cửu Âm, ngươi để mạng lại. Khi nói chuyện, viên triều thần thân hình thoát một cái, trong lúc đó liền rơi vào bên cạnh ta, giơ lên trong tay phệ hồn côn liền hướng phía ta vào đầu đánh tới. Ta một bước không có lui, nhấc lên kiếm hồn cùng nói cứng đối bính một cái. Khi hắn phệ hồn côn hướng phía ta đập tới thời điểm, một cỗ ngập trời chi lực đấu đá mà đến, kia âm sát khí nồng đậm để cho người ta có chút buồn nôn. Trong đầu cũng đi theo mê man đứng lên, rất lâu đều không có cảm giác như vậy, bất quá ta rất mau trở lại qua thần đến. Một trưởng liền hướng phía viên triều thần ngực đánh ra, kia viên triều thần cũng không có trốn tránh, đồng dạng vung vẩy dậy một trưởng, hướng phía ta chụp đi qua. Ta một chiêu này là âm nhu trưởng thêm tồi tâm trưởng hỗn hợp lại cùng nhau dùng. Hơn nữa chỗ cổ tay còn có đấu chuyển kiền khôn phá tại gia trì. Vốn cho rằng viên triều thần cùng ta đối bính một trưởng này, khẳng định sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, nhưng mà cũng không có. Hai trưởng đụng vào nhau thời điểm, ta cùng viên triều thần từng người lui về phía sau mấy bước. Dưới chân mặt đất đồng thời đã nứt ra mấy đạo mạng nhện giống nhau vết rách. Ta nhìn thấy viên triều thần trên người có nhỏ bé dòng điện lăn qua, toàn thân không chịu được run rẩy mấy lần. Mà trên tay của ta thì bị một cỗ nồng đậm âm sát khí càn quét, hướng phía thể nội rất nhanh diên mà đi. Hỏng bét, này âm sát khí ăn mòn thần hồn, sẽ cực kỳ tiêu hao lực chiến đấu của ta. Lập tức, ta nhanh chóng lấy ra phục thi pháp xích giữ tại ở trong tay. Kia hướng phía trong cơ thể ta chui vào âm sát khí mới bị phục thi pháp xích cho thu về. Trái tim của ta đập mạnh mấy lần, có chút lo sợ không yên nhìn về phía viên triều thần nói. Tiểu tử ngươi gần nhất tu vi chính là tiến bộ có chút đáng sợ. Ngươi làm như thế nào? Viên triều thần cùng ta cách xa nhau khoảng 7-8 mét khoảng cách, toàn thân kinh khí lắc một cái, kia trên người nhỏ bé dòng điện cũng biến mất theo không gặp. Sau đó, hắn run lên cánh tay của mình, lộ ra một vật ra tới. Ta một chút liền nhận ra được, viên triều thần trong tay mang theo chính là một cái đấu chuyển kiền khôn phá. Cùng ta chỗ cổ tay mang giống nhau như đúc, ngươi làm sao cũng có cái này. Ta giật mình nói, chẳng lẽ ngươi không biết này đấu chuyển kiền khôn phá có hai cái sao? Bên trong một cái tại Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3 Diru trong tay. Một cái khác tại cha vợ của ta trên tay. Bây giờ bị ta mượn dùng một chút. Ngươi có thủ đoạn gì? Ta hiểu rõ không gì bằng. Những năm này, ta vì tìm ngươi báo thù. Thế nhưng là hạ không ít khổ công phu. Khi tiến vào tam giác vàng năm thứ nhất, liền bái kia miến điện nước quốc sư địch thể vi sư. Nhưng mà năm thứ hai ta liền sẽ kia địch thể giết đi. Còn đem hắn hết thảy tu vi đều quán thâu đến trên người của ta. Đúng, quên nói cho ngươi biết. Chúng ta thi quỷ môn bên trong có một dạng thần công gọi là hóa ma sao sao. Là đặc biệt thôn phệ người tu vi. Mấy năm này bên trong, ta không biết dùng hóa ma sao sao thôn phệ bao nhiêu cái Đông Nam Á cao thủ tu vi. Ha ha. Ngươi không nghĩ tới a? Viên triều thần vô cùng đắc ý nói. Xúc sinh, liền ngươi ân sư đều giết. Ngươi mẹ nó còn là người sao? Ta mắng, ngươi biết cái gì? Ân sư của ta chỉ có một cái. Đó chính là đem ta nuôi dưỡng lớn lên thi quỷ bà. Kia địch thể tuy là quốc sư, thu ta làm đồ đệ, cũng bất quá là ham ta tại tam giác vàng thực lực cùng tiền tài. Thế nhưng là được rồi, ta không ít chỗ tốt, như là loại người này đã giết thì đã giết, không có cái gì thật đáng tiếc. Chờ một lúc, ta liền dùng này hóa ma sao sao cũng đem ngươi trên người tu vi tất cả đều nuốt chửng lấy. Xem ngươi có thể phách lối đến khi nào. Viên triều thần nói, liền lần nữa hướng phía ta đánh tới. Trong tay phệ hồn côn tả hữu vung vẩy trong lúc đó. Hai đạo âm sát khí liền phân tả hữu hai bên hướng phía ta bao phủ mà đến. Lập tức, ta liền dùng phục thi pháp xích ngăn cản, đem hắn kia hai đoàn âm sát khí tất cả đều nuốt chửng lấy đi. Trong chốc lát, kia viên triều thần lần nữa hướng phía ta đánh tới. Trong tay phệ hồn côn quỷ khiếu liên tục, âm phong đập vào mặt, ta không thể làm gì khác hơn là đổi lại kiếm hồn. Nhanh chóng lại cùng kia viên triều thần đối bính mấy chiêu. Nhưng mà, đúng vào lúc này, kia bạch hồ trưởng lão dùng hắn kia miếng vải đen túi đem ta tế ra đầu kia màu tím hỏa long nuốt. Chừng lấy rớt, xách theo chảm mã đao cùng nhau hướng phía ta đánh tới. Hai người bọn họ ghé vào cùng nhau. Kia là tả hữu khai cung. Chiêu chiêu hung hiểm, làm ta có chút khó có thể chống đỡ. Hận không thể chính mình nhiều ra một cái phân thân ra tới. Để ngăn cản hai người bọn họ, cùng bọn hắn hai cái kình địch qua có hơn 30 chiêu thời điểm. Trong lúc đó, kia bạch hồ trưởng lão chảm mã đao đâm nghiêng trong hướng phía ngực ta chém tới. Lúc này, kia viên triều thần phệ hồn côn lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở bụng của ta nơi. Một chút đổi một cái chính. Ta liền cảm giác thân thể cùng qua điện đồng dạng, trực tiếp bị bắn ra ngoài. Thần hồn tại thời gian ngắn xuất hiện một trận nhi suy yếu cảm giác vô lực. Cút nằm tại trên cỏ, viên triều thần một chiêu tay, lập tức đại hỉ, cùng kia bạch hổ trưởng lão cùng nhau. Lần nữa hướng ta đánh tới, muốn đến cái bổ đao, đem ta trực tiếp cho kết quả. Lúc này, ta đột nhiên bạo phát ra một cỗ phẫn nộ ra tới. Cắn răng một cái, trực tiếp dẫn đốt đan điền khí hải bên trong còn không có bị tiêu hóa hết kia vô số sông vong xuyên. Oan hồn lệ quỷ sở ngưng kết oán lực, làm cỗ này lực lượng kinh khủng bị ta cho bạo phát đi ra thời điểm. Cái loại này cảm giác suy yếu lập tức tất nhiên không còn. Sau đó nhanh chóng từ dưới đất xoay người mà lên. Rõ ràng có thể nhìn thấy trên người mình đã bốc hơi ra kinh khủng âm sát khí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,